Hồi thứ bảy, chương 6. Bóng ma trong tấm ảnh. Tư Mã Khôi cực kỳ kinh hãi, anh hỏi: "Kia rốt cuộc là cái gì?" Anh ra sức lao kính chắn gió, muốn trông cho rõ hơn. Ba người còn lại cũng lặng người không biết nói gì, cố hết sức để tránh lớp bão cát quất tới quất lui vào mặt, để bò ra ven hố tròn. Tiềm gàng ớn lạnh nhìn chằm chằm vào kỳ quan hiếm có, vừa diễm lệ vừa ma quái đến cực điểm. Vật thể phát sáng trong tầng mây di chuyển rất nhanh, nó đi đến đâu là một lượng lớn bụi băng cuốn theo, rơi lả tả, âm thanh như sấm dội, chuyển động như dời núi. Dường như đó là mây mưa ứ động, làm lạnh ngưng tụ ở dưới lòng đất, bị dòng khí đối lưu kéo theo, hình thành dải bụi băng trải dài hàng chục cây số. Rồi chịu sự ma sát của địa áp, các hạt sương ánh sáng biến đổi không lường, quấn vòng xung quanh dòng khí đối lưu. Nhờ thế đã tạo ra hiện tượng cực kỳ quái dị. Mọi người chỉ cảm thấy má như bị dao cứa, chẳng ai dám tiếp tục nhìn nữa. Tất cả đều buộc mình vào trong tấm ván trượt cát nặng trịch, ôm đầu, co gọn người trong hố tròn để né tránh bụi băng. Khá lâu sau đó, dải mây khí tượng làm lạnh ở dưới lòng đất cuối cùng cũng tiêu tan. Nhiệt độ trong biển cát tăng trở lại như cũ, khiến các hạt bụi băng còn sót lại chuyển hóa thành sương mai trắng mờ mịt giăng mắt khắp không gian. Hội Tư Mã Khôi bị bão cát vùi lấp quá nửa thân người, chân tay lạnh đến buốt tê dại, mãi một lúc sau mới cử động được. Mọi người lục tục trèo ra, cởi dây thần phủi sạch cát bụi trên người, thấy không ai bị thương hoặc bị mất tích mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả đội nằm lăn ra lòng hố để nghỉ ngơi một hồi lâu. Đến lúc cảm giác bức bối đến ngộp thở trong lòng ngực giảm nhẹ, họ mới kéo ván trượt cát ra, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Trước khi khởi hành, Tư Mã Khôi lại rút bức ảnh trong túi áo ra xem. Khi nãy lốc tố ập đến đột ngột, anh vẫn chưa có dịp quan sát kỹ. Bây giờ mới có thời gian ngắm nghía lại, thấy bức ảnh được chụp rất rõ nét, nhưng chỗ khác đều không phát hiện có điểm gì khác thường. Chỉ có mỗi thành viên đứng đầu tiên ở hàng thứ hai bên trái là xuất hiện một đốm sáng mờ nhạt trên khuôn mặt, khiến ngũ quan bỗng dưng bị kéo dài, không thể phân biệt các đường nét, trông nó vô cùng quái dị. Lúc này Hải Ngọng và đội trưởng Lưu Giang Hà cũng xúm lại xem. Trước đây mọi người từng nghe nói có một số bức ảnh chụp được cả bóng ma, bởi vì máy ảnh là thiết bị cảm quan, có thể chụp được một số thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Nhưng cả hội chưa bao giờ tận mắt trông thấy bức ảnh ma kiểu này, và cũng không biết quan điểm đó là thật hay giả. Nhưng nếu quả thật có loại máy ảnh nào đó chụp được u hồn, thì có lẽ nó cũng chỉ đến thế này mà thôi. Đây chính là cảm giác trực quan mà tấm ảnh tập thể của đội khảo sát liên hợp năm 1958 đem lại cho hội Tư Mã Khôi. Bởi vì xem ra mọi thứ trong bức ảnh đều bình thường, chỉ có gương mặt của thành viên đứng đầu tiên mé trái hàng thứ hai bị nhòe nhoẹt. Nếu bảo do lỗi kỹ thuật hoặc máy móc bị hỏng hóc, thì sao không mờ mịt chỗ khác mà lại đúng ngay ở cái chỗ trên khuôn mặt. Trước đây Tư Mã Khôi từng xem rất nhiều bức ảnh chụp hình xác chết. Anh biết ảnh chụp xác chết không hề bị biến dạng, huống hồ lúc chụp ảnh toàn bộ thành viên đội khảo sát hãy còn sống. Vậy sao gương mặt đó lại xuất hiện bóng ma? Thắng ngừng lần nói với Tư Mã Khôi: "Tôi cũng không biết bức ảnh đó xuất hiện thứ gì đó mà mắt người không nhìn thấy được. Nhưng trong nhiếp ảnh đúng là có xuất hiện hai từ ảnh ma, gọi chung là ảnh chụp bóng ma. Thật ra không phải các nhiếp ảnh gia thật sự chụp được hình u hồn, mà chỉ là một loại kỹ xảo khúc xạ vệt sáng. Trước đây chúng ta chưa có nhiều tư liệu cụ thể về đội khảo sát liên hợp. Bây giờ tuy phát hiện bức ảnh này, nhưng lại không thể xác định được thân phận của một thành viên trong đội."